Tiên Ma Đồng Tu, chương 2315, tìm Ngọc Linh Lung. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sáng sớm, có thể ngửi được âm dương hợp hoan tán, chính là phụ cận trên dưới 100 trượng hộ gia đình, những cái kia hàng xóm Ngọc Linh Lung đều rất quen thuộc, chưa bao giờ bái kiến trước mắt cái này tuổi trẻ xinh đẹp nữ tử. Huống chi nữ tử này tuy nhiên người mặc miêu cương nữ tử quần áo và trang sức, nói nhưng là trung thổ ngôn ngữ, tuyệt không phải miêu nữ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hơn nữa Bách Hoa tiên tử còn biết tình hoa độc, điều này làm cho Ngọc Linh Lung sinh lòng cảnh giác. Nàng nói, cô nương, ngươi mới vừa nói cái gì? Tình hoa độc, cái gì tình hoa độc? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bách Hoa tiên tử nói, tình hoa là một loại rất đặc thù hoa cỏ, phấn hoa trong có độc, độc này tuy nhiên không đến mức đã muốn người tánh mạng, lại có thể kích phát trong đám người trong lòng nguyên thủy xúc động cùng. Ngọc Linh Lung giả vờ ngây ngốc nói. Thì ra là thế, trách không được ta ngủ hào hào, bỗng nhiên bắt đầu kẹp lấy hai chân làm mộng xuân, muốn ngủ nam nhân, nguyên lai là cái này cái gì tình hoa độc đang tác quái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngọc Linh Lung lung tung rửa mặt gò má, ôm nhi tử chuẩn bị rời xa cái này nữ tử thần bí. Không ngờ, Bách Hoa tiên tử lại mở miệng nói, cô nương xin dừng bước, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngọc Linh Lung nói, có chuyện gì không? Bách Hoa tiên tử nói, hiện tại tình hoa độc còn không có tán, người bây giờ trở về chỉ sợ rất xấu hổ, vẫn là chờ một lát, đợi tình hoa độc tiêu tán trở về nữa à. Ngọc Linh Lung chứng kiến mấy cái vừa sáng sớm đến rửa rau giặt quần áo nam cương miêu nữ, đều là phụ cận dân chúng, tất cả mọi người nhận thức. Ngọc Linh Lung liền đem nhi tử tạm thời giao cho các nàng chiếu cố, vừa rồi nàng chuẩn bị đi cũng là bởi vì cảm thấy người con gái trước mắt này không đơn giản. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu, chính mình tự nhiên không sợ, chỉ là sợ bị thương con trai bảo bối của mình. Nàng gọi nhi tử giao cho mấy cái miêu nữ phía sau, liền đi hướng về phía Bách Hoa tiên tử, nói. Cô nương từ đâu tới đây a hát, ngươi lớn lên xinh đẹp như vậy, ta trước kia nếu như bái kiến ngươi, nhất định sẽ nhớ rõ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bách Hoa tiên tử tự nhiên sẽ không bại lộ thân phận của mình, nói. Ta họ Đường, theo trung thổ mà đến, tới đây là tìm người. Ngọc Linh Lung tự nhiên không tin, có thể tới đến nơi đây trung thổ người, đều là tu chân giả, không thể nào là phàm trần bình thường nữ tử. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huống chi trung thổ đến tu chân giả, hầu như đều đi theo Diệp Tiểu Xuyên sát nhập thiên giới, một ít đến từ trung thổ Càn Thi Tượng, hiện tại cũng trấn thủ tại Hạo Kiếp Chi Môn phụ cận, hôm nay Vạn Nguyên Sơn trong doanh địa trung thổ tu chân giả chính là Thương Vân Môn mấy người kia. Gocchuyenaudio.com. Nam Cương Trảo trinh sát hành động đã tiến hành thời gian rất lâu, Ngọc Linh Lung hầu như có thể kết luận trước mắt họ Đường nữ tử, nhất định là đến từ thiên giới. Cửu Long Loan một trận chiến, bắt làm tù binh vài thiên thái hư bộ tu sĩ, những tù binh này tuy nhiên bị đánh tan giam giữ tại Nam Cương các nơi, nhưng trong tù binh cao tầng lãnh đạo, hầu như đều giam giữ tại Vạn Vân Sơn, Ngọc Linh Lung cảm thấy cái này Đường cô nương, nhất định là đến tìm hiểu tiêu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hơi thở, hoặc là ý định nghĩ cách cứu viện những cái kia thiên giới tù binh. Ngọc Linh Lung cũng là một cái trà trộn giang hồ nhiều năm lão hồ ly, bất động thanh sắc nói. Nguyên lai là trung thổ mà đến Đường cô nương mới vừa nói là tới tìm người, ta đối với nơi này rất quen thuộc, không biết cô nương muốn tìm người phương nào, có lẽ ta có thể giúp đỡ nổi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bách Hoa tiên tử tựa như không phòng bị, nói. Cô nương cũng biết trong doanh địa ở một cái tên là Ngọc Linh Lung nữ tử. Lời vừa nói ra, Ngọc Linh Lung tâm bành nhảy dựng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bách Hoa tiên tử chứng kiến Ngọc Linh Lung thần sắc khác thường, nhân tiện nói. Cô nương nhận thức Ngọc Linh Lung. Ngọc Linh Lung phục hồi tinh thần lại, nói. Tính toán là nhận thức a, không quen, không quen. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bách Hoa tiên tử trong lòng vui vẻ. A Hương nói mình thân thế cùng nhân gian ngày xưa hư không công tử Tần Phong có quan hệ, nhưng này chỉ là A Hương lời nói của một bên, đều muốn đuổi theo tác thân thế của mình lai lịch, đầu mối duy nhất ngay tại Ngọc Linh Lung trên người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Căn cứ A Hương nói, Ngọc Linh Lung trên người Trảm Tương Tư Thần Chủy chính là ngày xưa Hư Không Công Tử pháp bảo, Ngọc Linh Lung cũng theo Hoa Hòa Thượng chỗ đó đã biết được đến Hư Không Công Tử trước khi ẩn cư chi địa. Thân thế đối với Bách Hoa Tiên Tử là một cái chuyện rất trọng yếu, nàng thậm chí cũng không quản Thái Hư Bộ sự tình, chính là tại truy tra thân thế của mình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trước mắt cái cô nương này nếu như nhận thức Ngọc Linh Lung, vậy thì thật là tìm hoài mà chẳng thấy, tìm được không phí công phu a hát. Nàng đứng lên nói, nếu như cô nương nhận thức Ngọc Linh Lung, vậy thì thật là thật tốt quá, kính xin cô nương dẫn tiến thoáng một phát, ta tìm nàng có dược sư. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngọc Linh Lung nói, đường cô nương, ngươi cùng Linh Lung cô nương là quan hệ như thế nào a hát? Trước kia nhận thức ư, Linh Lung cô nương lúc này, người biết không nhiều lắm, ta cũng không thể tùy tùy tiện tiện liền mang một cái người xa lạ đi gặp nàng a hát. Bách Hoa Tiên Tử lắc đầu nói, không biết, ta cũng là bị người chỉ điểm mà đến, hỏi thăm nàng một sự tình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngọc Linh Lung nói, chuyện gì? Bách Hoa Tiên Tử nói, đây là của ta việc tư, cô nương hỗ trợ dẫn tiến, ta tất có trọng báo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngọc Linh Lung cười nói, người không nói coi như xong, ta mới không có thèm ngươi trọng báo. Cocchuyenaudio.com, nói xong cũng phải đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngọc Linh Lung giờ phút này trong lòng vô cùng nghi hoặc, bắt đầu nàng còn tưởng rằng cái này đường cô nương là thiên giới trinh sát, tuyệt đối không nghĩ tới, dĩ nhiên là tìm đến mình. Cửu gia của mình cũng không ít a hát, có trời mới biết có phải hay không tới tìm thù, nghĩ thầm mình ở này bí mật đã bị tiết lộ đi ra ngoài, là nên đã đến chuyển di chuyển ổ lúc sau. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trước kia nàng không sợ trời không sợ đất, hiện tại không được, đã có cái con ghẻ ký sinh, thì có nỗi lo về sau. Cũng khó trách Bách Hoa Tiên Tử sẽ bị Diệp Tiểu Xuyên đánh chính là té cứt té đái, cũng không biết nàng thông minh này, như thế nào trở thành danh chấn tam giới Bách Hoa Tiên Tử. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngọc Linh Lung ngay tại trước mắt của nàng, nàng lại nhận không ra. Ngọc Linh Lung tướng mạo cực đẹp, tuy nhiên ăn mặc nam cương miêu nữ quần áo và trang sức, ánh mắt nhưng là tràn đầy mị thái, nói lại là trung thổ ngôn ngữ, mù lòa đều có thể nhìn ra, nàng thực sự không phải là nam cương miêu nữ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kết quả Bách Hoa Tiên Tử nhưng là không nhìn ra bất luận cái gì không đúng. Huống chi, lúc trước tiến vào thiên giới là 10 vị trinh sát trong, Ngọc Linh Lung chính là một trong số đó, Bách Hoa Tiên Tử tại thiên giới lúc đã từng rất xa bái kiến Ngọc Linh Lung một mặt. Nhìn thấy Ngọc Linh Lung phải đi, khó mà làm được, cái này trong doanh địa có mấy chục vạn phụ nữ và trẻ em, kéo hơn 10 dặm, phải ở chỗ này tìm được Ngọc Linh Lung, độ khó không nhỏ a hát, thật vất vả tìm được một cái nhận thức Ngọc Linh Lung cô nương, Bách Hoa Tiên Tử tự nhiên sẽ không tha đi nàng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng thân thể khẽ động liền xuất hiện ở Ngọc Linh Lung phía trước, Ngọc Linh Lung lại càng hoảng sợ, thế mới biết cái này họ đường đàn bà tu vi sâu không lường được, chính mình chỉ sợ không phải đối thủ của nàng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trảm Tương Tư Thần Chủy lập tức theo trong tay áo trượt đi ra, nói. Ngươi làm gì? Bách Hoa Tiên Tử nói. Ta không có ác ý, chỉ cần cô nương dẫn ta đi gặp Ngọc Linh Lung là được, nếu không. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngọc Linh Lung cười lạnh nói. Nếu không cái gì, Bách Hoa Tiên Tử chậm rãi nói. Cô nương tuổi trẻ dung mạo xinh đẹp, ta không muốn làm ra tổn thương cô nương sự tình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngọc Linh Lung nói, người cũng phải có bổn sự kia. Cái này đường cô nương tìm kiếm mình, khẳng định không phải đến chúc mừng chính mình sinh ra một cái mập mạp tiểu tử, hơn phân nửa là trước kia cừu ra tới tìm thù. Nàng là một cái yêu nữ, bất luận tới khi nào, nàng đều là yêu nữ tuân theo tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ gặp nạn. Ngọc Linh Lung Trảm Tương Tư Thần Chủy quyết đoán xuất kích, hóa thành một đạo tử mang, như thiểm điện chém về phía Bách Hoa Tiên Tử đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người đăng Trang Nần 1619. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.